Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ trực tiếp trên kênh TikTok của Bé Hà Nội. Mọi người ạ, trong cái giới tâm linh ấy thì hai cái chữ trùng tang nó luôn là một cái nỗi ám ảnh rất là kinh hoàng. Mọi người tưởng tượng nó giống như là một sợi dây thòng lọng vô hình cứ thế siết chặt lấy những cái người còn sống sau một cái đám tang không yên ổn. Có những cái người thầy bói thì họ có thể nhìn thấu được cái nghiệp quả, rồi là người ta cũng đưa tay ra cứu. Nhưng mà khổ nỗi cái tâm ma và sự ngạo mạn của con người nó lại thường lớn hơn cả nỗi sợ hãi thần linh. Để rồi cái sự thiếu hiểu biết đấy, khi những cái quan tài cứ thế nối đuôi nhau ra đồng trong một cái khoảng thời gian ngắn, thì có lẽ lúc đấy cả gia tộc mới bàng hoàng nhận ra là à, hóa ra có những cái lời phán không phải để thử thách lòng tin mà là để cứu mạng người, chứ không phải là việc là cứ thầy là làm tiền đâu nha. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó là cái minh chứng sống cho điều mình vừa kể. Và Cô Bé Hà Nội xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Gia Tộc Dính Trùng. Và trước khi kể thì mình cũng muốn nhắn với các bạn là các bạn có chuyện tâm linh có thật từng được nghe kể thì các bạn đừng quên gửi cho mình nhá. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Cô Bé Hà Nội vẫn xin các bạn cho mình một nút like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày em phát triển nhá. Cái câu chuyện này thì đến từ một bạn tên là Phú. Thì bạn ấy có giới thiệu năm nay là 33 tuổi và bạn ấy là người miền Bắc, cũng là một thính giả phải gọi là fan cứng của kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Cô Bé Hà Nội. Và cái câu chuyện mà Phú đem đến cho chúng ta ngày hôm nay thì lại xảy ra ở trong chính dòng họ của bạn ấy. Và vì cái câu chuyện này thì có một số người ở trong chuyện đã mất rồi, cho nên là bạn ấy cũng xin phép là dùng tên giả hết để giấu danh tính và đảm bảo sự riêng tư cho những ai còn sống không gặp chuyện phiền phức nha. Thì Phú có kể với mình năm đó là năm 2004. Thì trong họ nhà Phú là có một cụ, cụ đó năm đấy là 90 tuổi rồi. Cái thời điểm đấy là Phú học cấp 1. Thì cái ông cụ này là có 5 người con. Ông nội Phú là con thứ 3 của cụ nha. Ông nội ngày xưa thì công tác ở nhà máy phân đạm. Sau khi mà ông về hưu ấy thì bố của Phú lại được chân lái xe ở trong cái nhà máy đấy. Thế năm đấy cũng là năm ông nội Phú mới về hưu và bố cũng mới được nhận vào nhà máy. Cụ khi đấy còn khỏe chứ không có yếu lắm đâu. Nhưng mà chắc là nhiều tuổi nên là cụ mới mất như vậy thôi. Với cả là cụ lúc đấy là kiểu cái thời khoảng thời gian đấy là cụ cũng nhiều tuổi rồi ấy, nhưng mà đi lại rất là tốt, vẫn nhớ con nhớ cháu, mắt rất là tốt so với những người cùng tuổi, cụ khá minh mẫn luôn ấy. Và con gái út của cụ, tức là em gái ông nội, bà này tên là Hạ. Bà này kiểu hơi đồng bóng một tí, mà các bà ở quê ấy thì bà ấy bảo là thích đi xem bói xem toán lắm. Cứ ai hó hé rủ đi xem bói, dù xa mấy thì cái bà Hạ này này, bà đều tò mò bà đi hết. Và vì cái tính đồng bóng cho nên là bà nhìn thấy cái gì bà cũng kiêng kỵ. Xong rồi suốt ngày kêu là mình mơ thấy ma thấy quỷ. Thì cái năm đấy bà Hạ kể là bà ấy nằm mơ thấy có một cái ngôi sao nha, nó rơi vào mộ tổ của gia đình. Thì sau cái giấc mơ ấy bà không biết nó là cái điểm gì, bà lại rủ mấy cái người trong nhà đi xem bói. Đến nhà thầy bói, ông thầy xem, ông ấy soi một lượt, xong ông bảo là này, nhà bà mà mơ thấy sao rơi như lá rụng về cội ấy, thì nhà sắp có tang đấy. Mà cái tang này chắc chắn là tang to. Cái người đi phải là người lớn tuổi, đông con đông cháu. Mà cụ này sắp đi cho nên là con cháu trong nhà mới có cái điểm báo mộng như thế. Nghe đến đấy xong một phát thì mọi người biết sao. Bà Hạ bà nghĩ ngay đến cụ, tức là bố của bà đấy. Bà có cẩn thận hỏi lại thầy là thầy ơi thầy có căn dặn gì nhà em nữa không? Thì thầy mới dặn là này tôi bảo cẩn thận ấy, không là cái cụ đấy nhà bà đi vào giờ nặng đấy, gia đình nhất định là phải chú ý. Thế đi xem về thì bà Hạ cũng lo lắm. Xong rồi bà lại hay kiểu suy đoán đủ kiểu ấy. Bởi vì trong họ thì cũng có mấy cụ cao tuổi rồi, nên là cũng không chắc là sẽ là cụ nào đi. Thế ban đầu gia đình kiểu với cả bà ấy thì kiểu đoán già đoán non, nghĩ là mấy cái cụ mà đang yếu và có bệnh nền ở trong họ, chứ không bao giờ nghĩ đến cụ nhà Phú nha. Nhưng mà bà không dám kể cho mọi người nghe rộng rãi, nhất là các ông, tại vì sợ các anh mắng mà. Thì bà Hạ có đem câu chuyện này ra kể với bà nội của Phú. Cũng không phải là chủ tâm kể đâu, chỉ là các bà thì hay ngồi lê đôi mách xong rồi thuận mồm để kể ra thôi. Thế bà nội nghe xong thì lại về kể cho mẹ của Phú nghe, cho nên là bạn Phú vô tình bạn biết cái chuyện đấy. Chứ ông với cả bố bạn ấy là tuyệt nhiên không biết chuyện này nhá. Hơn nữa ấy, nói về ông nội của Phú thì ông không có duy tâm lắm. Cho nên nghe mấy cái chuyện này xong thì kiểu gì ông cũng sẽ vén miệng lại ông chửi thôi. Thế sau khoảng 3-4 tháng thì Phú nhớ là hôm đấy là bãi có đi học về, mới thấy ở bên nhà ông cả bác Giạp. anh em ở quanh quanh gần nhau hết, cho nên là Phú thấy chuyện thì vứt cặp rồi chạy sang nhà ông cả xem là nó có cái chuyện gì thế nhỉ. Thì ai ngờ cụ mất thật. Ông cả là trưởng, cho nên là cụ ấy ở nhà ông cả. Thành ra tất cả các đám điếc các thứ là làm ở bên nhà ông cả luôn nha. Thế nghe mọi người kể là sáng nay ấy, cụ ăn sáng rồi này, xong rồi cụ uống một chén rượu, xong cụ đi chơi. Cụ bình thường thì khỏe mà cụ hay rượu chè lắm, 90 vẫn rượu nha mọi người. Cụ đến bữa là phải có một cái chén rượu thì cụ mới gọi là nuốt trôi cơm đấy. Hôm đấy là cụ chống gậy cụ tự đi, đến chơi hết tất cả nhà, các con, các cháu trong buổi sáng, mà mỗi nhà cụ ngồi một tí. Xong rồi tự nhiên hôm đấy là cụ kiểu dặn dò chu đáo lắm. Phú bà cái kiểu như vậy là có điểm đấy. Như kiểu là cụ biết trước được cái điều gì nên là cụ mới đi chơi, cụ thăm thú con cháu trước khi mất ấy. Mà đi chơi nhà con, nhà cháu xong hết một lượt là cụ đi về. Thì hôm đấy là khoảng 11 giờ trưa cụ về đến nhà. Cụ vào đến cửa một cái thì tự nhiên cụ lảo đảo cụ ngã giữa cửa. Con cháu chạy lên đưa cụ đi cấp cứu thì trên đường cụ đã mất trên xe luôn rồi, tức là không có cứu được nha. Sau đấy là nhà lại đưa cụ về dựng dạp luôn để chiều gọi là tính cho cụ nhập quan. Đám ma trộm vía làm rất là suôn sẻ, đâu ra đó. Nói chung là cái đám ma của cụ thì mối yên mà đẹp. Và sau khi cụ mất được khoảng một tháng thì các bà trong nhà thì mê tín mà, thế à, cũng duy tâm với cẩn thận. Thế bà nội mấy bà nữa mới bảo nhau đi xem thầy. Thế mấy bà đi xem kiểu xem giấu xem giếm lén lút thôi, chứ không phải là dám đi xem công khai đâu. Vì là các ông trong nhà ấy lại toàn người làm nhà nước, cho nên là các ông ngang lắm. Với cả là mọi người biết rồi đấy, người ta vô sư vô sách, đàn ông mà. Và chính bà Hạ là người bảo mọi người đi xem. Thì bà Hạ cứ suýt xoa bảo chứ, đấy chúng mày thấy không, tao đã nói mà, trước tao mơ đấy. Đi xem mà ông thầy xem hay thế, ông nói luôn là có đại tang đấy còn gì, ông nói có sai câu nào đâu. Mà lên tận điện của thầy, gia đình mới nói cái giờ mất của cụ thôi nha. Ông thầy ông chống lạnh, ông nói xơi xơi: này chúng mày không nhanh lên, ông đi giờ trùng, phải giải rồi. Mấy bà nghe hắn trùng tang thì hãi chứ, nên hỏi là: ui thầy ơi, thế bây giờ nhà em phải làm thế nào? Thì ông thầy này ông lại giới thiệu cho đến gặp một cái ông thầy cúng. Và ông thầy bảo là tao xem được chứ tao không cúng được. Còn cái ông mà tao giới thiệu ấy lại rất giỏi về chuyện là giải những cái vấn đề về tâm linh, cái kiểu như này, kiểu dạng người ta một người khám bệnh và một người chữa bệnh đó mọi người. Thế ông này xem đến cái nhà ông mới này này, thì cái ông mới này xem cũng không khác gì so với những gì mà cái ông thầy cũ kia nói nha. Thế mọi người trong nhà mới quyết định là thế bây giờ mới rước ông thầy này về để cúng chấn trùng cho. Nhưng mà thầy lại xua tay thầy bà là không cần đâu, bởi vì là hiện nay cụ nhà các anh các chị nằm ở thế đất rất là tốt, tức là chọn vô tình lại chọn một cái huyệt rất là tốt, nên là cái huyệt đấy vô hình chung lại tự hóa giải và tự chấn được cái trùng của gia đình anh chị rồi. Tức là nhà anh chị rất may mắn ấy, không cần phải cúng nữa, cứ để nguyên như vậy thì khắc ổn, không vấn đề gì cả. Bình thường mọi người biết ấy, nếu có trùng thầy cúng kiểu gì chẳng bắt cúng đến vài chục triệu là ít. Những cái năm 2004 thì nó cũng rơi vào tầm khoảng, bãi bà là chắc tầm đấy cũng phải khoảng 20-30 triệu đấy. Nhưng mà cái ông thầy này lại bảo không cần cúng, cũng chẳng cần lễ lạt gì. Nghe thấy thì cũng êm tai, đỡ tốn tiền đó mọi người. Cho nên là mấy bà nghe xong thì yên tâm lắm. Mấy bà còn bảo trộm vía gia đình mình may mắn, lại gặp được một cái người thầy rất là tử tế, không phải là dạng thầy cúng theo kiểu thực dụng hay là vòi vĩnh tiền bạc. Ông thầy này ông còn khẳng định chắc chắn không cần phải cúng bái hay là lễ chấn điểm gì hết, và tuyệt đối là ông không lấy một đồng tiền công nữa nha mọi người. Thấy thầy nói thế thì mấy bà trong nhà bảo nhau là thôi đi về thôi, chứ cũng không dám nói lại cho các ông nghe đâu. Thì quả nhiên sau khi cụ mất, thế mọi người trong gia đình đều bình an và không có vấn đề gì xảy ra ở khoảng thời gian đấy. Thậm chí là chuyện làm ăn còn có phần khấm khá hơn trước. Cụ mất được 5 năm thì bà ấy kể là sau đấy là vào năm 2009 là Phú lên cấp 3 đó. Thế lúc này trong họ mới có một cái kế hoạch. Thường thì 3 năm, mọi người để ý là sang cát là 3 năm đúng không? Thì bạn bảo là cũng để cụ sạch sẽ khoảng 5 năm thì trong họ mới có kế hoạch là đưa cụ lên sang cát. Thế nhưng mà trước đấy các bà cũng lại cẩn thận đi xem, và đi xem thầy thì thầy bảo là cụ mất vào giờ nặng nên là bây giờ chưa được phép đưa lên, và kiểu dạng như là ra sức ngăn cản. Nhưng mà khổ nỗi trong nhà thì những cái người đi xem và biết ấy, thì lại toàn là con gái, con dâu, xong lại phận là em út, là bà Hạ đấy. Thế khi các bà đem chuyện là đi xem bói, thầy bảo bị trùng, ra nói với ông cả là ông trưởng đấy, và các cái ông khác trong nhà để xin hoãn cái việc là thôi mình đừng đưa bố lên vội, thì các ông chửi vuốt mặt không kịp. Và đa phần các ông đều không có tin đâu, các ông có tin đâu. Cho nên dù các bà đã hết lòng khuyên can, nhưng mà cái ông bác cả nhất định là ông không nghe. Ông bảo chứ mẹ chúng mày cứ vớ vẩn đi, cái việc đưa cụ lên là cái việc lành, một cái việc tốt 5 năm rồi, chứ có phải là 2-3 năm đâu. Bây giờ là con là cháu báo hiếu thì phải thay cho cụ cái áo mới. Tao nói trước đứa nào còn gàn còn quấy ấy, thì chúng mày đừng có trách tao. Tao là trưởng, tao nói là chúng mày phải nghe. Mà khổ cái ông này, ông lại rất có uy. Ông cả ông đã nói đến cái mức đấy thì mấy bà cũng im thin thít. Làm gì có bà nào dám hó hé hay là cãi nửa lời đó mọi người. Mà tuy nói cứng như vậy, nhưng mà kiểu ông cả này thì ông cũng tâm lý. Ông bảo là được rồi, chúng mày cứ lắm điều, thế bây giờ là cho bà vợ đi xem ngày nào là ngày đẹp để đưa cụ lên cho yên tâm thôi. Ý là tao không hoãn cái việc ấy lại, nhưng mà tao sẽ cho chúng mày đi xem ngày để chúng mày yên tâm ấy. Thế bà nội nhà Phú thì cũng cẩn thận đi xem ở nhà một cái bà thầy khác, tức là đi xem riêng. Kệ chị dâu thích đi xem nào xem thì bà vẫn đi xem thầy khác. Thì cái bà thầy này ấy, bảo là đưa cụ lên vào tháng 11 năm 2009 là đẹp nhất và là thời điểm tốt nhất, lúc 3 giờ sáng. Thì thế là cái đêm ngày hôm đấy, con cháu mới tụ tập đông đủ để chuẩn bị đưa cụ lên thật. Riêng Phú thì không được ra, bởi vì thứ nhất hôm sau là bãi phải đi học. Với lại bố mẹ chửi luôn, bố mẹ bảo là mày trẻ con yếu vía, không cho phép mon men đi ra ngoài đấy nha. Buổi lễ hôm đấy chỉ có ông này, bố Phú và các ông các bác ra mộ thôi. Còn mẹ và bà thì dậy sớm ở nhà để mà thổi xôi, rồi là các bà ở nhà là chuẩn bị cỗ bàn đấy. Bố kể lại là ngay lúc đưa cụ lên thì mọi người thấy một cái con rắn đen mọi người. Một con rắn đen nó bò ra từ dưới huyệt, mà ghê lắm, nó nằm ngay trên cái nắp áo quan. Mà cái con rắn này suýt nữa nó còn cắn cả thợ bốc mộ nha. Mọi người đuổi mãi mà cái con rắn này nhất định không chịu đi. Thì có người người ta còn định dùng lửa để đốt với cả đuổi, nhưng mà mấy ông phu mộ người ta biết ấy, người ta ngăn lại. Người ta bảo là người chết sợ lửa lắm, cho nên là các bác đừng có dùng lửa, cứ lấy rượu hất vào thì một lúc nó sẽ tự đi thôi. Thế là mọi người mới lấy rượu và nước thơm hất xuống. Thì đúng một lúc sau con rắn nó bò đi thật. Con rắn đấy vừa to vừa đen, tóm lại nhìn rất là đáng sợ, nên là không một ai dám bắt. Phú bảo là nghe các ông kể, nếu mà tính theo giá trị bây giờ thì chắc bán cũng được khối tiền ấy. Nhưng mà vì nó ở dưới mả cho nên không có một ai dám đụng vào. Và lạ một điều là không hiểu sao lúc mà đưa cụ lên thì bọn chim lợn ở đâu nó bay vào, nó đậu kín hai dãy cây bạch đàn nha. Rồi cứ thế nó kêu thôi, và nó kêu eng éc. Thế sau khi hoàn tất cái việc bốc mộ, Sang Tiểu và Úp Quách gia đình cũng cho xây lăng kín lại, thì trời lại vừa kịp sáng. Lúc mọi người lục đục đi về, tất cả kiểu rất phấn khởi ấy. Chỉ duy có mấy bà ở trong nhà ấy, mê tín hay đi xem bói ấy, thì bà nào cũng lo. Trong đấy thì là có cả bà nội của Phú. Mãi sau thì bà nội cũng đi ra mộ ấy. Thế sau cái ngày hôm đấy thì lăng mộ của cụ cũng được xây cất xong xuôi, to và đẹp lắm. Trong số các anh em ấy thì ông cả nhà Phú có kể là có một bác này tên là bác Nhượng. Bác này làm ở huyện, kiểu quan chức ấy, có chức có quyền, rất là có tiếng nói. Nhà bác lại ngay gần nhà Phú, và điều kiện kinh tế phải nói là khá giả, nhà to, khá nhất họ đấy. Bác ấy có ô tô đưa đón không thiếu một cái gì. Và vì lúc đấy là bác đang đương chức, cho nên là anh em con cháu cũng được dựa hơi nhờ vả nhiều lắm. Mà chẳng hiểu sao nhá, không biết trùng hợp hay gì, sau khi mà đưa cụ lên là bác Nhượng bắt đầu gặp chuyện. Bác kể là từ dạo đấy bác bắt đầu nhìn thấy cụ, kiểu như là đột nhiên thấy cụ hiện ra, chứ không phải lúc nào cũng thấy cụ đâu. Có những lúc kiểu đang bình thường như này thì bác vô thức lại thấy người đã khuất, tức là cụ đi lại trong sân, hoặc là cụ đứng bên ngoài cổng. Thậm chí là đêm ngủ bác còn mơ thấy là cụ đứng ở ngoài cổng, cụ gọi với vào, cụ bảo là Nhượng ơi, mày ra mở cửa cho ông vào, ra mở cho ông đi, ông bảo mày cái này. Mà bác này bác cứ mơ thấy như vậy liên tục, nên là bác rất là sợ. Thế lúc này không muốn tin thì cũng phải tin. Xong rồi vợ bác ấy, là bác gái biết chuyện, cứ y èo suốt ngày. Thế là hai vợ chồng quyết định là bây giờ sẽ kéo nhau đi xem bói ở nhà một ông thầy cũng khá xa xa đấy. Ông thầy này thì bà vợ là theo từ ngày xưa. Ông thầy xem xong thì bảo lại, này, năm nay gia đình cẩn thận bệnh tật tìm đến đấy, mà tôi soi tôi thấy các cụ dưới nhà anh khổ lắm. Nhà anh ngang ngược cực, có người người ta cảnh báo cho biết rồi, mà chính ra mộ ông cụ nhà anh là không được đưa lên đâu. Tại sao vẫn cứ cố đưa lên như thế? Rồi tôi nói này chết hết cho mà xem. Nghe ghê chứ mọi người. Nghe thấy thế à, bác Nhượng sợ mất mật, mới dâng lễ nhờ cái thầy đấy giải hạn giúp. Đợt đấy là bác chi hết cả mấy chục triệu bạc thì không ít. Mà thời điểm năm 2009 ấy mọi người, tiền nó có giá lắm chứ. Chỉ có nhà quan chức mới dám bỏ tiền ra mà làm lễ thôi mọi người. Rồi thì mọi người biết rồi đấy. Ông thầy cũng dâng sao giải hạn cho bác. Nhưng mà chẳng biết có ăn thua gì không. Chuyện này thì bác giấu nha. Hồi đấy là không có dám kể với ông cả đâu. Tức là bố của bác ấy đấy. Vì sợ nếu mà ông cả biết là bác bỏ ra mười mấy 20 triệu đi giải hạn thì kiểu gì á, ông ấy cũng chửi vút mặt không kịp. Bác chỉ dám nói chuyện với vợ ông cả thôi, tức là bà đấy. Rồi vợ bác lại chạy sang kể lại bà nội và mẹ Phú. Thế sau đấy bẵng đi một thời gian thì gia đình cũng không có vấn đề gì. Và sau khi ăn Tết xong, sang cái năm 2010 ấy, thì tự nhiên bác Nhượng được lên chức ở sở kế hoạch của huyện. Và bác chuyên quản lý về cái mảng hạ tầng quy hoạch. Thế nhưng lên chức chưa được bao lâu thì tự nhiên cái sức khỏe của bác rất là sa sút. Người bác cứ xanh xao vàng vọt như tẩu lá chuối và kiểu tiều tụy trông thấy. Thế ban đầu mọi người cứ bảo là hay chắc do bác này kiểu làm sếp ấy, đi tiếp khách nhiều, rượu bia các thứ cho nên là mệt mỏi. Nhưng mà nhìn sắc mặt của bác xuống sắc thấy rõ. Thành ra mọi người khuyên bác là anh rượu bia nhiều như thế thì anh đi khám đi, xem tình hình là sức khỏe nó như thế nào. Thì ai dè đi khám, gia đình mới phát hiện ra là bác bị ung thư giai đoạn 3 mọi người. Thế là bao nhiêu công việc này, chức vụ bỏ hết đi để chữa bệnh. Thế nhưng có lẽ do phát hiện quá muộn thì bệnh nó đến giai đoạn nó di căn. Nên là dù là có xạ trị, truyền hóa chất mà bác rụng hết cả tóc cũng không có ăn thua. Mọi người biết không, từ một người đang béo tốt, vượng tướng làm quan, bác bỗng sụt cân, người gầy nhom mà xanh ngắt luôn. Hai bố con Phú cũng sang thăm bác. Bác thảo tính lắm. Dù bác làm quan to nhưng thực sự là bác rất tốt ấy. Bác cứ giúp đỡ anh em họ hàng trong nhà ấy, nên là ai cũng yêu quý bác hết. Mà tính bác lành cực kỳ. Làm quan nhưng nói thật là lúc nào cũng hiền lành điềm đạm. Không bao giờ thấy kiểu bác ghê gớm thét ra lửa như mấy ông cán bộ khác đâu. Bố kể là ngày xưa nhà nghèo nhưng mà bác học giỏi lắm. Thế sau này đúng là trời không phụ lòng người. Bác làm cán bộ thì bác thương anh chị em trong nhà ấy. Thậm chí là hàng xóm láng giềng, ai cứ cần xin giấy tờ hay dấu má gì ấy, điện cho bác một câu mà bác giúp được ấy, phút mốt là xong mà bác không cần gì đâu. Phú vẫn còn nhớ là bà ấy bảo có lần tớ đi nhau, thì kiểu học sinh bốc đồng thôi, bị công an xã tóm vào. Thế may lần đấy bác Nhượng bác đứng ra bác ấy xin đỡ cho, chứ không đúng là to chuyện. Thế hai bố con Phú đến thăm. Lúc này là bác rất là yếu, kiểu bác mệt, không nói được nữa. Mà tóc bác rụng trơ cả đầu, da rẻ thì vàng ệch, mặt mũi thì đen sạm. Nhìn nói chung là hai bố con rất là xót. Bác biết là mình mắc bệnh nan y sẽ không sống được bao lâu. Thành ra cái tâm của bác rất là suy sụp. Thấy bố đến là bác cứ khóc mãi không thôi. Bố nói thật là rơm rớm nước mắt theo. Hai bố con chỉ biết động viên là thôi bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, chứ bây giờ nói được gì hơn nữa đâu. Hôm đấy thì bác cứ thều thào. Bác kể với cả bố con Phú là dạo này tao nhìn thấy cụ về nhiều lắm. Bác cũng bảo là cụ về nhìn mặt cụ buồn lắm, mà cụ không về một mình đâu. Tao còn mơ thấy cụ dắt theo rất nhiều người nữa. Có hôm giữa trưa, bác kể là bác đang nằm ở cái ghế bành mà chập chờn ngủ, thì bác bỗng giật mình mở mắt ra để lại thấy cụ đứng ở ngoài cổng nhá. Cụ vẫy tay, cụ vẫy như kiểu là ra đây ấy, ra đây với ông ấy, gọi ra ngoài. Mà bác bảo là phía sau cụ lần nào cũng thế, toàn thấy mấy người mặc quần áo đen, áo đỏ cứ đứng ngó vào trong thôi, đi theo nha. Không hiểu sao lúc đấy bác rất sợ. Dù là vẫn tỉnh táo là biết cụ mình mất rồi. Bác thấy cụ vẫy mà không sao dậy được. Người bác cứ mệt rũ ra như bị bóng đè và cứ dính chặt lấy giường. Nghe bác kể thì bố con Phú lúc đấy nghĩ chắc là hay là bác ốm ấy, bác bệnh, bác biết là bác chả còn được bao nhiêu thời gian. Thì bác suy nghĩ nhiều, thành ra nửa tỉnh nửa mê thôi. Chứ không ai ngờ là bác gặp cụ thật nha mọi người. Ấy thế mà sau hôm đấy khoảng một tuần, tự nhiên bác Nhượng khỏe lại. Mà mọi người biết sợ nào không? Phú kể là cái kiểu khỏe này của bác ấy thì mọi người trong nhà bảo là giống hệt như là cụ ngày xưa trước cái lúc mà cụ mất. Thế lúc đấy là bác bắt đầu bác đi thăm hỏi anh em, thăm tất cả mọi người trong họ, rồi còn sang cả nhà Phú chơi. Thấy mặt bác tươi tỉnh nói chuyện sang sảng thì trộm vía ai cũng mừng. Sang chơi bác còn dặn dò nhiều câu lạ lắm. Thì bác có một anh con trai, anh này bằng tuổi Phú, hai anh em học cùng lớp với nhau. Nhưng mà anh này thì nghịch, học rất là kém. Bởi vì từ bé đã được bắt chiều rồi, nên là kiểu hơi hư. Phú thì lành tính và học khá hơn. Cái vụ đánh nhau bị công an bắt ngày trước ấy, thì Phú cũng bảo là thực ra là do tớ đi cùng, tớ bênh anh cho nên là mới nhảy vào xô xát, chứ không phải là do Phú đầu têu đâu. Thế hôm đấy bác còn dặn Phú rất là rạch ròi là hai anh em nhớ bảo ban nhau hộ bác nhé. Thằng Minh nhà bác nó nghịch quá, bác nói không được. Hai đứa cố gắng mà học, đừng có chơi bời đánh nhau mà hỏng người, để sau này nhỡ mà bác có chết, nó bơ vơ không có ai dạy bảo thì con giúp bác. Con phải chú ý bảo ban nó hộ bác nhé. Nói vậy đó. Bác nói thế thì Phú thương quá. Thì bạn ấy vốn là người sống tình cảm, nên là tí thì bạn ấy khóc ấy. Nhưng vẫn phải cố kìm lại. Ai có người thân bị bệnh mà không cứu được thì chắc mọi người sẽ hiểu cái cảm giác này. Thì Phú nghe bác dặn dò thì chỉ biết là vâng dạ, cố động viên bác là bác cố gắng khỏe mạnh để mà bảo ban anh. Nhưng mà rồi sau ngày hôm đấy thì tự nhiên bệnh của bác trở nặng hơn nha mọi người. Lần này là bác nằm bẹp một chỗ, bác không dậy được nữa luôn. Kiểu như là đúng người ta nằm chờ để đi đấy, chứ không cứu được nữa rồi. Bệnh viện họ cũng bảo cho gia đình là thôi, cấp cứu gì nữa, đưa bệnh nhân về ở nhà để mà có gì ra đi cho thanh thản ấy. Mà cái lúc mọi người đang đinh đinh là chắc là bác sẽ mất trong nay mai thôi, vì thời gian đấy là tính bằng ngày bằng giờ rồi, yếu quá rồi mà. Thì bỗng nhiên trong họ có một biến cố xảy ra nha. Bác Nhượng không mất, nhưng ông Trung, ông này là con thứ hai của cụ. Cụ có mấy người con ấy, ông cả, ông Trung, xong đến ông của Phú ấy. Ông là anh trai ruột của ông nội Phú, thì ông này bị tai nạn. Thế chuyện là như thế này, Phú bảo sợ cục. Ông Trung này nhà tớ ông đi ăn cỗ. Hôm đấy hình như là họp hội cựu chiến binh hay gì ấy. Thì cái lúc về say rượu, ông mới lao thẳng cả người cả xe vào gầm xe tải. Khi người nhà đến nơi thì trời ơi, từ phần cổ trở lên của ông ấy đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Mà bị như vậy thì mất ngay tại chỗ mà. Nhà ông Trung lại ở sát ngay cạnh nhà bác Nhượng. Thế lúc này bác Nhượng đang bệnh nặng rất là yếu, thi thoảng phải thở oxy và không còn ăn uống hay ngồi dậy được nữa nha mọi người. Thì cả nhà mới bàn nhau là thôi bây giờ đưa bác lánh sang nhà khác. Bởi vì mọi người biết cái người bị ung thư ấy là người ta phải kiêng đám ma đúng không? Thì bác Nhượng được chuyển sang một căn nhà trong làng của một người chú. Căn nhà này thì là để không thôi, thi thoảng mới có người ở. Thì mọi người dọn dẹp xong rồi là đưa bác sang đấy để ý là tránh cái tiếng kèn đám ma sát vách. Thế lúc này bác đã ở trạng thái là nửa tỉnh nửa mê rồi đấy. Phú với cả cái anh con bác Nhượng là được các cô các chú là phân công là ở đấy chăm bác. Phú thì nắn tay chân, còn anh Minh thì vắt cam, xong rồi là cho bác uống, tóm lại là nước cam rồi là nước gì đấy, chăm sóc. Thế đang nằm tự nhiên bác hỏi Phú một câu, nói được nha. Nhà mình có ai mất hay làm sao mà chúng mày phải đưa bác sang bên này? Thế là thấy bác thở dốc, người mệt lả như thế thì Phú nói thật là không dám nói chuyện ông Trung mất đột ngột. Phú chỉ bảo là dạ không, nhà đưa bác sang đây cho thoáng thôi, để bác mau khỏe thôi ạ. Nhưng mà bác bảo luôn, mày lại nói dối bác rồi, bác biết đấy, có phải ông Trung mất rồi không? Nãy tao thấy cụ dắt ông Trung về với mấy người nữa mà cứ đứng ngấp nghé vào giường coi mặt tao đây này. Bác chắc không sống được nữa rồi, thì anh em mày cố mà bảo ban nhau nhé, nhớ bảo ban anh hộ bác. Phú nghe bác nói câu đấy mà vừa rợn tóc gáy, vừa thấy thương bác vô cùng luôn ý. Rõ ràng là không ai nói cho bác biết, vậy mà bác lại biết chính xác là ông Trung mất nha. Bác còn bảo là tao nghe tiếng kèn đám ma ở đâu đây, và còn hỏi hai anh em là chúng mày có nghe thấy không. Phú với anh Minh đều lắc đầu vì đúng thật sự là không nghe gì. Tuy là ở cùng trong làng nhưng mà hai nhà cách xa nhau nha, lại còn ngược hướng gió, cho nên không thể nào nghe được cái tiếng kèn vọng lại. Mà kể ông tài, kiểu có lẽ lúc sắp mất thì người ta thường có những cảm nhận lạ lùng như thế. Thế tối ngày hôm đấy, Phú với anh Minh vẫn còn ở đấy trông bác, lo cho bác ăn uống, xong rồi nắn chân nắn tay, nói chuyện để cho bác dễ chịu ấy. Hôm đấy bác Nhượng mặc một cái áo bệnh viện màu kẻ sọc xanh dương. Thì không hiểu sao tối hôm đấy chim lợn ở đâu nó bay về, nó đậu kín xung quanh nhà với cả vườn nha. Mà cái tiếng con đấy nó ghê chứ mọi người, nó cứ kêu liên hồi, làm mấy bác cháu ở trong nhà nghe rờn gai ốc. Phú đoán luôn là có điềm rồi. Thế lúc bấy giờ bên họ nội vẫn đang làm đám ma trong chung. Thì khoảng 12 giờ đêm là sẽ đến giờ chuyển cữu. Thì ở bên này Phú với anh Minh đều mệt với cả buồn ngủ lắm rồi. Hôm đấy thì lúc đấy kiểu hai anh em mới bảo nhau ấy, thôi hay là tao mày chợp mắt tí đi, bởi vì trông người ốm suốt, anh em mình cũng đuối quá. bác nằm trên giường phòng khách, còn Phú nằm ở cái ghế dài ngay bên cạnh. Vì là mệt cho nên là vừa nằm xuống một cái là Phú ngủ thiếp đi ngay. Trong cái lúc mơ màng, Phú bảo là tớ thấy có 3-4 người cứ ngấp nghé bên ngoài cửa, rồi là nhìn thấy người ta từ từ đi vào trong nhà luôn. Thì cái lúc đấy là Phú cũng không có xác định được là mình đang mơ hay là thật nữa. Và trong cái cơn mơ màng, Phú bảo là tớ thấy mấy người đấy đi vào thì chỉ nghĩ là các bác ở bên họ hàng sang thăm nom người ốm thôi. Phú định ngồi dậy chào hỏi mà lạ lắm, chân tay cứ cứng đờ, không sao nhúc nhích được. Rồi bảo là ơ 12 giờ rồi thì còn ai sang thăm nom nữa. Thế là Phú thấy bác Nhượng ngồi bật dậy khỏi giường nha. Mà lạ ở chỗ trước đấy là bác đang nằm liệt giường mà, một bước cũng không rời khỏi giường được nữa. Ý là bác yếu lắm rồi. Thế mà lần này lại thấy bác đứng dậy, bước lại phía cái anh con trai đang ngủ say ấy, đưa tay xoa đầu anh một cái. Xong xuôi là bác quay sang nói thầm vào tai Phú đúng một câu như này. Bác bảo là Phú ơi, bác đi đây. Nó đúng thế thôi. Bác vừa dứt lời là đi thẳng ra ngoài cửa. Thì cùng lúc đấy có một cái con chim lợn nó bay qua đầu hồi nhà, nó kêu đánh éc một cái mà nó kêu rất là to. Thì bạn Phú bạn mới giật mình mà tỉnh hẳn. Bật dậy thì thấy bác vẫn nằm đấy, nhưng kiểu hơi thở đã nặng nhọc lắm rồi ấy. Và sau cái lúc đấy là bác bắt đầu ho dữ dội, ho sặc lên, mà sặc ra máu ấy mọi người. Chỉ sau cái lần sặc đấy là bác lịm đi, không biết gì nữa. Kiểu lúc đấy hai anh em biết chuyện không lành ấy, xúm vào vừa lay vừa khóc. Thế Phú vội lấy điện thoại ra gọi cho bố, báo cho bố biết là bác Nhượng mất rồi bố ạ. Thế nghe tin bác mất một cái là bố tức tốc sang bên nhà luôn, từ đám ma sang bên nhà. Nhìn thấy bác thì gia đình nói chung là cũng khóc nhiều lắm. Mấy chú cháu cứ thế ôm nhau mà khóc lặng cả người thôi. Hàng xóm láng giềng người ta nghe tiếng thì đêm hôm người ta vẫn chạy sang người ta giúp một tay ấy. Thì một lúc sau anh em họ hàng mới lục đục kéo nhau sang để đưa xác bác về nhà để quan sát, đắp chiếu và để lạnh nha. Mọi người phải biết là vì là nhà có hai đám ma liền nhau, mà ông Trung lại là vai chú ruột của bác Nhượng, cho nên theo tục lệ là người ta sẽ phải đưa ông Trung ra đồng trước. Xong xuôi thì mới được làm lễ cho con cháu, tức là bác Nhượng đấy. Hôm đấy là gia đình để bác nằm trong phòng, xung quanh là kẹp mấy cây đá lạnh, rồi là mở quạt cho thoáng. Thì Phú với Minh lại được phân công ngồi canh. Minh là con trai của bác Nhượng nha. Thế khi đấy Phú còn bé, nên là bà ấy bảo là mới có 16-17 tuổi học cấp 3 mới sợ lắm. Phú cứ nghĩ mãi về giấc mơ lúc nãy, cái lúc mà bác Nhượng hiện ra bảo là bác đi đây Phú ơi đấy. Rồi lúc Phú tỉnh lại thì bác mất thật. Phú tin là hồn bác đã hiện về báo trước cho mình biết là có người đến đón bác đi rồi. Thì anh Minh sau đấy cũng kể là trong lúc chợp mắt thì anh này cũng mơ thấy là bố có lại gần xoa đầu mình, xong rồi là đi ra cửa tỉnh dậy cái thì thấy bố mất ấy. Hai anh em kể chuyện cho nhau, nhìn nhau, xong mới bảo là tại sao hai cái giấc mơ của mình nó lại trùng khớp đến từng chi tiết như thế. Thì đây không phải là trùng hợp. Thì lúc đấy không biết là do cái hơi nước đá nó phả ra hay là do hơi lạnh của người chết, mà cả cái căn phòng đấy cứ tạo cho người ta cảm giác rất là gai và rất là lạnh. Thế khi này xác bác đã được thay quần áo, lau mặt sạch sẽ, rồi là đậy lên một cái khăn trắng rồi, chị dâu và bác gái thì cứ khóc ngất lên ngất xuống thôi, nhìn thương lắm. Thế đúng cái lúc ở bên đám ma ông Trung vang lên tiếng kèn chuyển cữu thì bên này bắt đầu có sự lạ nha. Ở chân giường của bác Nhượng là có thắp một cái ngọn đèn nến. Bố đã dặn kỹ là bởi vì chưa có nhập quan ngay được, cho nên là phải buông màn kín, chó mèo ở trong nhà là nhốt hết lại, đặc biệt là cái ngọn nến kia kìa, nó mà tắt thì phải thắp lên ngay. Vậy mà tiếng trống chuyển cữu vừa dứt một cái, ngọn nến tự nhiên nó tắt phụt, mà nó tắt ngóm luôn. Thế Phú cũng nhanh tay thắp lại ngay, nhưng mà lòng rất bồn chồn. Mấy bà cô có mặt ở đấy không hiểu sao cứ dỉ tai nhau nói là đấy, đưa cụ lên xong cái là hai chú cháu mất cách nhau có một ngày, đây chẳng mất trùng thì là cái gì. Có bà còn bảo nhất định xong đợt này nhà mình phải đi xem bói tiếp để xem có phải trùng tang thật không mà còn biết đường xử lý ấy, mọi người. Thế Phú nghe thấy hai chữ trùng tang mà bà bảo đợt đấy là chưa hiểu hết ý nghĩa đâu, nhưng mà sợ lắm. Mà sau khi đưa ông Trung ra đồng xong xuôi thì mọi người quay trở lại để làm đám ma cho bác Nhượng nha. Trời ơi, hai cái đám tang diễn ra cùng một lúc, người thân đều sốc là một, mệt mỏi đến kiệt sức là hai. Lo đám nó mệt lắm mọi người. Phú cố gắng ở lại phụ giúp đến phút cuối cùng. Thì đến tối hôm sau, mọi việc gọi là hòm hòm rồi đấy, bà ấy mới được về nhà tắm rửa đi ngủ. Lúc đấy đã là hơn 1 giờ sáng. Từ nhà bác Nhượng về nhà Phú chỉ cách khoảng hơn 100 mét thôi. Thì bà ấy mới kể làm lúc đấy vừa ra đến cổng, cái bà Lan là em út của ông nội gọi giật Phú lại. Bà hạ đến bà Lan nha. Bà đưa cho Phú một cái lá bùa đeo vào người, ý là để phòng thân, xong bà dặn này: "Này, thằng Phú kia ra đây." Bà bảo: "Nhà mình khả năng trùng tang rồi, cho nên tao nói này, mấy đứa chúng mày cẩn thận đấy. Chúng mày đeo hết cái bùa này vào, đêm hôm đi lại ít thôi, nghe chưa? Tao dặn rồi đấy nhé." Phú vâng dạ, xong rồi cũng cất bùa vào túi. Thế mà nha, bạn bảo nha, vừa ra đến đầu ngõ, ngay chỗ cái bụi tre, thì Phú thấy cách một quãng có 4-5 người đang đứng lù lù đấy. Chắc chắn là 4-5 người. Mà chỗ đấy tối quá, bạn bảo là tớ không nhìn rõ mặt ai với ai, thì tớ mới lên tiếng hỏi là: "Các bác các chú làm gì ở đây đấy ạ?" Thì kiểu bạn ấy đoán thôi mà: "Muộn rồi, sao các bác các chú không về nghỉ thôi?" Nhưng mà không một ai trả lời. Nhưng mà đến cái lúc mà bạn ấy bước ngang qua khu vực đấy thì bạn đứng hình. Mọi người biết sao đứng hình không? Bạn bảo là tớ nhìn rõ luôn. Một trong số những người đứng ở đó mặc đúng cái áo bệnh viện kẻ sọc xanh dương, giống bác Nhượng ấy. Cái áo giống hệt cái áo bác Nhượng mà hôm bác mất. Người đấy đầu cũng chọc, mà tóc lơ phơ y hệt người vừa trải qua xạ trị chuyển hóa chất, rất gầy. Lúc Phú đi ngang qua mấy người đứng ở đầu ngõ, bãi cảm thấy kiểu lạnh toát sống lưng, đúng kiểu một luồng điện nó chạy dọc sống lưng, tự nhiên dùng mình một cái. Nhưng mà khổ cái, thời điểm đấy bãi vẫn đinh đinh chắc là người thật, kiểu người trong họ nhà mình ấy, họ đông mà, chứ chưa hề nghĩ là mình chạm mặt người âm đâu mọi người. Thế vừa vào đến sân, mẹ bắt đứng lại: "Mày đứng lại ngay, tao đốt phía." Vì Phú ở bên cạnh bác Nhượng lúc bác hấp hối, xong ở lại đám ma cả ngày, kiểu dạng như là tiếp xúc với tử khí nhiều ấy, thì mẹ sợ là vía trẻ con yếu, chẳng may bị ám lạnh. Mẹ đốt lửa cho Phú hơ qua hơ lại thì mới cho vào nhà, xong còn dặn là: "Mai mày sang mới đến một lát thôi, lúc đưa bác đi thiêu thì ở nhà, đừng có mà đi theo." Phú mới thắc mắc hỏi mẹ tại sao lại phải làm như thế. Thì mẹ bảo là: "Bác mất cùng lúc với ông Trung, trong họ lo là nhà mình trùng tang rồi, bây giờ mày còn ít tuổi lại yếu bóng vía, đi theo nhỡ mà bác hồi còn sống bác quý mày, bác nhớ mặt bác về mà bắt đi thì mày chết." Nghe mẹ nói thế thì kiểu bạn ấy sợ lắm. Sau khi tắm rửa qua loa sạch người thì bạn ấy cũng lên cái phòng nhỏ tầng 2 để ngủ. Bạn ấy nói là cái phòng của bạn ấy nằm ngay cạnh khoảng sân thượng rộng chuyên để phơi thóc của nhà nha. Thế đang ngủ ngon thì đến khoảng 3 giờ sáng, bạn ấy mơ màng nghe thấy có tiếng người gọi tên mình rất là to. Bạn đoán 3 giờ sáng tại vì nghe tiếng gà gáy ấy. Bạn bảo là nghe thấy rõ tiếng gọi: "Phú ơi, Phú ơi, Phú gọi thôi." Tiếng gọi rất là to. Nhưng mà lúc ấy bạn ấy quá mệt, cứ tỉnh tỉnh mê mê bên tai vậy thôi chứ không có dậy hẳn đâu. Thế sáng hôm sau Phú mới kể chuyện này, xong rồi hỏi mẹ là: "Mẹ ơi, nửa đêm qua ai gọi con à, mà con nghe thấy rõ thế?" Thì mẹ nghe xong một cái là mặt mày mẹ sa sầm luôn. Mẹ hỏi dồn, mẹ bảo là: "Thế mẹ nghe thấy thì mày đã trả lời chưa, mày có trả lời không?" Thế Phú mới bảo là: "Không, con chỉ nghe thấy bên tai thôi chứ lúc đấy con đang ngủ mệt ấy, nên là con lười, con không có thưa gửi gì cả." Thì kiểu mẹ thở phào luôn ấy. Xong mẹ bảo là: "Thôi, hôm nay mày ở nhà nghỉ ngơi rồi học bài đi, đừng có sang bên đám ma nữa, để tao sang thay cho." Thế nghe lời mẹ thì Phú ở nhà không sang nha. Chiều hôm đấy gia đình mới đưa bác Nhượng lên Thái Nguyên để hỏa táng. Bởi vì là bác điều trị hóa chất với xạ trị nhiều quá, thì mọi người bàn nhau là thôi, bây giờ thiêu bác cho sạch sẽ, chứ không có chôn cất theo lối cũ nữa. Và Phú cũng không đi theo xe tang. Mãi đến khi mà gia đình đưa cốt về để cho vào quách thì bạn ấy mới ra xem một tí. Nhưng mà vừa ló đầu một cái thì mẹ chửi cho bắt vào nhà. Thế xong xuôi hai cái đám ma, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Thời điểm đấy thì Phú đang ôn thi đại học, cho nên là bạn ấy phải đi học thêm buổi tối nhiều lắm. Thường thì 8-9 giờ mới về đến nhà. Có hôm học xong sớm thì từ 7 giờ rưỡi. Nhưng mà Phú với mấy đứa bạn kiểu tầm thanh niên mà, hay rủ nhau đi đánh bia, mà toàn là chơi đến tận 9 giờ mới chịu đạp xe về. Ngày đấy làm gì có xe điện hay xe máy như bây giờ mọi người. Thế là Phú bảo là bọn tớ toàn đi xe đạp thôi, đứa nào mà có cái Nokia đen trắng xài là oai lắm rồi. Đấy, bạn ấy kiểu ngang ngang tuổi mình à. Thế đi đến đầu làng thì đám bạn mới rẽ vào xóm khác, còn một mình Phú thì đạp xe về xóm của bạn ấy. Hôm đấy đường rất là vắng, bãi vừa đạp xe vừa tranh thủ nhắn tin cho người yêu. Thì khổ, cái trò đời cầm điện thoại xong này lái xe nha, mắt cứ dán chặt vào cái màn hình. Đang mải mê thì bất thình lình bãi bảo là có một cái bóng người chạy vụt qua một cái, đúng kiểu nó cắt ngang đầu xe đạp tớ luôn ấy. Thì lúc này tớ giật mình, loạng choạng tay lái, lao thẳng xe vào bờ tường. Thì cũng may là người không sao, nhưng mà cái khoảnh khắc nhập nhoạng ấy, thì Phú bảo là tớ nhìn thấy rất rõ, người kia mặc đúng bộ quần áo bệnh viện. cái bóng nó chạy rất là nhanh. Mà đến lúc bạn ấy hoàn hồn quay lại nhìn xung quanh thì chả có ai cả, vắng tanh vắng ngắt, không thấy bất kỳ một ai. Mọi người biết ở quê ấy, buổi tối vốn đã yên tĩnh rồi, mà cái tầm 9 giờ 9 rưỡi thì nó gần như là chả có ai đi lại nữa rồi. Thì Phú sợ quá, sợ thật sự luôn, vội vàng leo lên xe phi thẳng về nhà. Mà bạn ấy bảo không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng mà lạ một điều là từ lúc cái bóng kia nó xuất hiện thì tớ đạp xe tớ lại thấy rất là nặng. Cảm giác như là mình đang đèo thêm sau lưng một người nữa ấy, nó nặng cỡ đó luôn á. Về đến cổng, bạn ấy sợ mồ hôi đầm đìa luôn. Mà bình thường nhà bạn ấy có một con chó, con này nó rất hiền và nó rất khôn, tức là nó chỉ cần nghe tiếng xe đạp của Phú từ xa là nó đã vẫy đuôi tít thò lò lên nó mừng rồi. Thế mà không hiểu sao hôm nay á, Phú vừa đi đến cổng thôi, nó lao ầm ra nó sủa. Nó sủa như kiểu nó gặp người lạ ấy. Thì đi về đã sợ rồi, đã mệt rồi, thì ông này ông quát, quát nó mấy câu. Nhưng mà con chó cũng không thôi nha, nó cứ gầm gừ đúng kiểu định cắn ấy. Thì Phú bực quá rút cả dép ra lia nó, thì nó mới chịu chạy vào trong nhà. Nhưng mà hôm nay con này nó rất là lạ. Nó vừa chạy, nó cứ ngẳng ngẳng, miệng nó cứ nhấm nhẳng không dứt. Thì mẹ mới chạy ra bảo là sao hôm nay mày về muộn thế, mấy đứa nó đi cùng mày, nó về lâu rồi mà. Thì Phú phải nói dối là con ở lại học thêm tí nữa, chứ ai dám khai là trốn đi đánh bia đúng không. Thế lần này mẹ không mắng, nhưng mẹ bảo là từ mai tao bảo này, học 6-7 giờ mày phải ở nhà, mày đừng có đi đêm nữa. Phú mới kể lại là lúc nãy con đi thì bị một người mặc áo bệnh viện chạy cắt ngang mặt rồi biến mất. Thế mẹ nghe xong mẹ lại càng hoảng, mẹ bảo là thôi chết rồi, tao phải ra tao bàn với bố mày thôi. Bố thì kiểu là người cũng tín ý, sau mấy vụ rồi bố tín ý, chứ kiểu không bài xích gay gắt như ông nội đâu. Bố gọi Phú và bảo là này, khéo bác nhượng bác về trêu mày đấy, thôi từ mai con ơi bỏ học tối đi cho yên tâm. Thì cái lúc bấy giờ trong họ là liên tiếp có hai người mất đúng không, tất cả đều lo sợ nhà bị trùng tang, cho nên là mọi người bảo nhau là đi xem thầy để mà cúng đi. Thế mấy ông khác trong nhà thì cũng xuôi xuôi rồi, duy chỉ có ông cả, trời ơi cái ông này ông gàn vô cùng, ông nhất quyết là tao cấm chúng mày không có mời thầy hay là cúng bái gì cả. Mà khổ cái bàn thờ cụ lại đặt ở nhà ông cả, cho nên là ông này ông không đồng ý thì làm gì ai làm được cái điều gì đâu đúng không, cũng chả cúng bái được gì. Thế sau đấy bà nội với mẹ Phú mới giấm rúi rủ mấy bà nữa ông nhà tự đi xem thầy. Thầy bảo luôn, cụ nhà mày về bắt một người con trai và một người cháu trai rồi, giờ cụ vẫn đang rình để bắt thêm một đứa chắt nữa. Đã rình rồi và đã định bắt rồi, nhưng may là cái thằng đấy có một bà cô chết trẻ đi theo đỡ cho, mới thoát được lần vừa rồi đấy. Thì thầy dặn về nhà nhắc nhở con cháu tuyệt đối đừng có đi chơi buổi tối trong khoảng thời gian này. Mọi người có hỏi là bây giờ phải làm thế nào hả thầy, thì thầy bảo là một là mời thầy về cúng giải trùng, hai là đem vong cả ba cái người đó lên chùa nhốt ở đấy thì mới yên được, chứ nhà chúng mày là trùng nặng lắm rồi, không phải chuyện đùa đâu. Thì bà nội bảo Phú là nghĩ lại thì đúng thật, cái hôm mà Phú đi xe đạp về đấy, và thầy cũng nói luôn là cụ định bắt mày đấy, nhưng mà có cô đỡ cho nên là mới thoát được. Thì lúc này Phú mới hiểu được ra mọi chuyện là như thế. Nhà bà nội Phú thì đẻ được ba người con, bố Phú là cả nha, dưới có một chú nữa đang đi nước ngoài và một cô út là sinh năm 1982. Thì khổ thân cái cô này ngày xưa hồi còn bé là bị bệnh hen phế quản, mà y tế hồi đấy có phát triển đâu nên là chữa không được, cho đến năm 85, lúc đấy là cô 3 tuổi là cô mất. Và có lẽ chính là cái cô trẻ này này đi theo đỡ cho Phú cái hôm mà đi học thêm về muộn bị bóng ma nó cắt ngang đầu xe. Thì dạo đấy mấy ông trong làng hay đi đánh dậm, đánh cá đêm với cả đi soi ếch. Công hay kể là bọn tao thường xuyên gặp ma ở lăng của cụ nhà mày với cả mộ của cái ông Trung cùng với bác Nhượng nha. Mấy ông bảo là đêm tối ngoài bãi tha ma thì hay thấy có mấy người mặc quần áo đen mà cứ thấy ngồi lù lù trên mộ, mà lại nghe thấy tiếng như là tiếng lưỡi cưa ấy mọi người, nó cứa vật cứng, cái tiếng nó cứ dẹt dẹt, nó cứ cọt kẹt, ghê răng lắm. Thậm chí có người còn nghe thấy cả tiếng quát mà tiếng chửi, cái tiếng đấy nó văng vẳng, nó phát ra từ phía mộ. Rồi là bọn chim lợn ở đâu bay về kín trên đỉnh mộ cứ kêu eng éc. Thế thế thì người ta mới về làng đồn ầm lên là mộ nhà cái họ này bị con thần trùng nó ra nó khảo. Ông cả nghe được những cái lời đồn đấy thì ông rất là điên, bởi vì ông này ông ấy có tín có tin đâu. Tính ông thì nóng nảy, con trai vừa mất xong, giờ đến lượt em trai cũng chết đột ngột, mà nỗi đau chưa nguôi thiên hạ lại cứ bàn ra tán vào chuyện ông nhà. Thì ông này cũng ghê gớm, ông đến tận nhà mấy người kia ông chỉ mà ông chửi. Mà công nhận Nhiều người vô duyên thật, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của gia đình người ta cả. Nhà người ta đi liên tiếp hai mạng người. Thì khoảng 2 tháng sau, 2-3 tháng sau gì đấy, đến cái ngày lễ 50 ngày cho bác Nhượng với cả ông Trung ấy, vì là hai đám này mất gần nhau cho nên gia đình quyết định là mình sẽ làm chung một hôm để cầu siêu cho cả hai người. Hôm đó nhà làm cỗ to lắm, anh em con cháu tụ họp đông đủ. Ở làng Phú có một bà này bà tên là Trúc. Thì bà này bà ấy không phải hẳn là thầy bói hay là gì ghê gớm đâu nha. Chỉ là một cái bà gọi là có một cái điện nhỏ và biết các bài kinh cúng cầu siêu thôi. Bà này bà hay đi làm phúc. Nhà nào mà có người mất, người ta sẽ mời bà đến cúng. Thế đang ngồi cúng ở mâm trong nhà thì bất ngờ bà Trúc bà đứng phắt dậy. Tay bà với lấy chén rượu cúng, bà uống hụp một cái, sạch bách luôn. Uống xong bà khà một cái rất là to. Mà cái dáng điệu của bà này thì rất là giống đàn ông uống rượu nha. Mọi người xung quanh nghe cúng thì kiểu ngơ ngác ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Trúc uống rượu xong lại lảo đảo đi đến cái bàn uống nước, mà với cái dáng ngồi gật gù thản nhiên lấy thuốc lào ra châm đóm rít sòng sọc. Thì những cái người thâm niên ở đấy, người ta nhìn cái dáng ngồi, người ta nhìn cái cách hút thuốc lào, người ta mới bảo nhau: ôi thôi chết rồi, trông này quen lắm, đúng kiểu là ông cụ ốp vào người bà này đấy. Dáng ngồi và cách uống rượu hút thuốc này á, y chang ông cụ ngày xưa. Mà lạ một điều là từ khi cụ mất năm 2004 đến giờ là cụ chưa bao giờ nhập vào ai nhá, gọi hồn cụ không lên. Thế mà giờ tự nhiên cụ lại về như thế, mọi người mới ùa hết cả ra. Mọi người hỏi là: ô thế cụ ơi, có phải là cụ về không cụ? Thế lúc này bà Trúc là co chân ngồi trên ghế, giọng nói khác hẳn. Bà gắt lên như này, bà bảo: à tao về đây, tao về xem chúng mày ăn ở thế nào, về để tao còn bắt thêm mấy đứa nữa đi cùng tao luôn. À chúng mày ngu, ngu từ cái thằng dở cái kia. Thế nói đoạn đấy là bà Trúc bà chỉ thẳng tay vào mặt ông cả mà chửi nhá: à mày à, thằng ngu, nói không nghe, không nghe thì cả họ ăn cướp hết. Thằng kia mày cút mẹ mày đi. Ôi mà cụ chửi ngoa lắm ấy. Ngày xưa lúc còn sống ấy, cụ vốn đã khó tính rồi, xong kiểu cái tính cụ ấy, cụ hay móc mỉa, nên là từ con dâu con rể là sợ cụ xanh lét cả mặt. Trong cái nhà này chỉ duy có mỗi ông cả, là ông này ông chịu đựng được thì ông kiểu là trưởng ấy, thì ông phải ở với cụ thôi. Mà ông cả bị chửi ngay trước mặt bao nhiêu người, cho nên là ông ấy tức anh ngách mọi người. Ông đứng dậy ông túm tóc con mẹ Trúc, ông chửi lại: mẹ con này, mày giả thân giả quỷ gì ở nhà tao mày chửi tao? Mày đuổi ai? Cụ nào? Này tao nói cho bàn dân thiên hạ biết nhá, mấy con này chỉ giỏi giả thần giả thánh chứ ma quỷ gì. Nay là nhà tao có việc thôi, không là tao tật chết cha nhà mày. Cút ra ngoài ngay. Thế là ông tức mà, ông cứ thế, ông mới tóm bà Trúc, ông ấn thẳng ra ngoài cửa. Mà khổ bà Trúc bà ấy ngơ ngác, bà bị đẩy ngã xuống đất thì bà bắt đầu dãy giụa, sùi vào mép mà hai mắt trợn ngược lên, trông như kiểu bị động kinh ấy, sợ lắm. Thế mọi người thấy thế phải chạy ra can đấy, lôi ông cả ra chứ không ông lại tác động vật lý tiếp bà ấy thì khổ. Người ta cũng đến nhà người ta làm phúc thôi mà. Thế một lúc sau bà Trúc bà tỉnh lại, thấy cả nhà náo loạn, bà chả hiểu cái chuyện gì cả. Lại thấy ông cả ông đang sấn sổ định lao vào tác động bà ấy, thì bà ấy hãi quá bà chạy mất dạng luôn. Ông cả thì vẫn đinh đinh là cái trò này là do mấy bà em dâu với cả em gái mình bày trò dọa mình đây, nên là có tin đâu. Đám lễ đang bình thường, bây giờ vì cái chuyện đấy bung bét hết cả. Thế nhưng sau cái hôm 50 ngày đấy nhá, ông cả ngã bệnh ốm luôn mọi người. Ông ốm nằm liệt giường, thi thoảng lại kiểu mê man ấy, ông nói năng lung tung. Thì cả nhà lại sợ ông này bị cảm gió hay là bị thương hàn thì mới đưa ông đi bệnh viện. Nhưng mà nằm một tuần trong viện ông lại khỏe re, kiểm tra cũng không có cái bệnh gì cả. Ông về được 2 hôm đúng lúc Phú được nghỉ học. Hôm đấy cả nhà Phú đang ở nhà thì tự nhiên ông cả này ông sang chơi. Thì thấy anh Giang anh chơi, ông nội Phú ấy mời ông này vào uống nước. Nhưng mà lần này vẻ mặt ông cả lạ lắm, kiểu ông ấy rất mệt mỏi và buồn ấy. Ông ấy bảo: nay có các cháu với cả chú ở đây thì anh bảo cái này, khả năng là đi tìm thầy về để xử lý cho cụ ông nhà mình đi, chứ khéo nhà mình bị trùng thật rồi chú ạ. À. Thế mọi người nghe xong thì ai cũng bất ngờ, không nghĩ cái người phản đối cực đoan nhất như ông cả lại đồng ý nhanh như thế. Thế ông nội Phú mới hỏi: thế sao nay anh cả lại bảo thế? Thì ông cả ông mới kể: mấy hôm tôi ốm nằm ở nhà, tôi thấy cụ về ngồi ngay đầu giường, mà bố mình bị trói, chân tay gầy yếu lắm, đầu tóc sơ xác hết cả. Mà tôi trông cụ ông nhà mình khổ sở vô cùng. Tôi còn mơ thấy cả thằng Nhượng, cả thằng Trung nó về nữa. Mà tất cả đều bị trói, mặt mũi bầm dập giống như bị tác động vật lý ấy. Thế là ông nằm mê man mất mấy hôm nha. Lên viện thì đợt đấy đấy là thấy người khỏe hẳn. Nhưng hễ về đến nhà thì ông lại nhìn thấy cụ. Hôm đầu tiên từ viện về, vừa đi vào sân ông đã thấy bóng cụ đi lại trong nhà cùng những cái người mà đen xì mọi người. Mà vào đến nơi thì ông dụi mắt mấy lần không thấy ai. Thế có lúc ông lại thấy cụ đứng giữa sân. Mà cụ đứng không bình thường đâu. Cụ cứ đứng chừng mắt lên ấy, xong nhìn chòng chọc vào mặt ông, nói chung là sợ lắm. Đặc biệt là cứ có tiếng người nói thầm vào bên tai. Này, thế mày có phải con trai nó không? Mày có phải con trai nó không? Cứ hỏi thế thôi, liên tiếp như thế luôn. Mà cái tiếng đấy ngày nào cũng như ngày nào nó cứ nện vào tai. Rồi đến ngày hôm nay thì bên tai bắt đầu nghe tiếng gọi này. Kỳ, Kỳ, thằng Kỳ đấy, bắt nó nhanh. Bác Kỳ là con trai thứ hai của ông cả nha, em của bác Nhượng ấy. Thì cái bác Kỳ này làm thợ điện, ít tuổi hơn bố Phú. Ông cả sợ nhỡ nhàng mất thêm thằng con trai nữa thì mới phải muối mặt sang nhờ ông nội Phú đi mời thầy đấy. Chứ ông vẫn ngại không dám trực tiếp ra mặt. Bây giờ được lời như cởi tấm lòng, bà nội với mấy bà nữa kéo nhau đi xem lại cái nhà ông thầy cũ. Thì thầy nói luôn, nhà mày có trùng thật, mà giờ là nặng lắm rồi. Thầy bảo giá mà nghe lời tao từ đầu thì còn đỡ, chứ để đến bây giờ mới đi giải thì thiệt mất mấy mạng người rồi còn đâu. Các bà mới hỏi xem là có thầy nào cao tay giải được không, để nhờ đến cắt trùng. Thì ông thầy bói mới bảo là thôi rồi, để tao dẫn nhà chúng mày sang tận nơi. Vì là bản thân ông ấy chỉ xem được thôi, ông không cắt giải được đâu nha. Thế là mấy bà trong họ nhà Phú đi cùng ông này sang bên kia sông. Phú bảo là làng của Phú ở sát sông, sang bên kia là làng đối diện. Thì bên làng đối diện là có một ông thầy, nhưng mà ông thầy bị câm mọi người. Ông này không, ông ấy không nói được. Mấy bà thấy thế thì cũng thì thầm bảo nhau, chết dở, thầy câm thế này thì cúng bái thế nào được mà giải được trùng. Thì cái ông thầy này nói chuyện bằng cái động tác tay, kiểu ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính mọi người. Đi theo cái ông thầy này có một cậu thanh niên rất là trẻ. Cậu này trong cái buổi đấy đóng vai trò kiểu là người phiên dịch lại lời của thầy cho mọi người hiểu ấy, dạng như đệ tử đấy. Thì cậu này cậu truyền đạt lại như này: thầy nhà cháu xem rồi, thầy bảo là thấy cái trùng nó đi theo nhà các anh, các chị, các bác từ bên nhà sang tận đây cơ. Có phải nãy giờ đi sang đây là nhà mình lần nào cũng gặp trục trặc, không thuận lợi đúng không? Thế nghe cậu thanh niên nói như thế thì mọi người đều giật mình, mà rất là bất ngờ luôn, xác nhận là đúng nha. Thế lúc mới lên đò thì ông lái đò khởi động mãi mà máy không nổ. Loay hoay cả 15 phút đồng hồ, đò vẫn im lìm. Chỉ đến khi cái ông thầy bói đi cùng đoàn nhà Phú ấy, ông bảo là thôi, không ổn rồi, khả năng là nó đang ngăn, không cho nhà chúng mày đi tìm thầy về giải. Thế xem trong đoàn nhà mình có ai tuổi dần thì ra xin ông lái đò cho giật máy thử xem như nào. Thế may lúc đấy lại có một bác trong họ là tuổi dần. Mà bác ấy vừa ra giật đúng một cái là máy nổ giòn tan nha. Sang đến bờ bên kia, dắt xe máy lên thì xe lại không nổ được. Đạp thế nào không chịu chạy. Ông thầy bói lại phải bảo cái bác tuổi dần kia ra để đề máy hộ đấy. Thế là xe nổ được luôn thì cả đoàn mới đi đến được nhà cái ông thầy câm này. Mà đúng như lời ông thầy câm nói, cung đường đi lại cực kỳ gian nan, bởi vì con trùng nó phá đấy mọi người. Không muốn cho gia đình tìm được cách giải đâu. Thì nói sơ qua về ông thầy câm này nha. Nghe kể là lúc nhỏ ông này là trẻ mồ côi và bị bỏ ở bên đường, thì may được một cái ông thầy cúng nhặt về nuôi. Hồi bé ông này ông vẫn nói năng bình thường và cũng được bố nuôi truyền nghề cho ấy, nghề cúng bái đấy. Ông này ông có duyên với nghề cho nên ông học đến đâu ông nhớ đến đấy. 15 tuổi là đi cúng thay bố được rồi. Thế nhưng năm đấy không hiểu sao ông này bị một cái trận gọi là ốm thập tử nhất sinh. Bố nuôi ông bảo là ông được ơn trên chọn làm việc cho nên là không chết non được đâu. Bao giờ nghe tiếng chim lợn kêu trên cành xoan thì chắc chắn là tỉnh. Mà quả đúng như thế. Thế mấy hôm sau chim lợn về nó kêu đúng giờ giữa trưa ở trên ngọn cây xoan, thì ông này ông tỉnh lại thật. Người khỏe hẳn, nhưng mà từ đấy là ông bị câm nha. Người ta bảo là do ông này ông nhìn được quá nhiều thứ, cho nên là trời bắt ông ấy câm để tránh tiết lộ thiên cơ. Còn cậu thanh niên phiên dịch cho ông thì cũng là trẻ mồ côi, ông này ông cũng nhặt về nuôi, sau này làm đệ tử ấy. Tóm lại hoàn cảnh y hệt ông ngày xưa. Chuyện này thì Phú nghe cậu ấy kể lại, ý là Phú bảo tớ thấy thú vị cho nên là tớ kể cho mọi người biết thêm về ông thầy câm thôi. Thế khi mà gia đình mời ông này sang cắt trùng thì ông ấy không đi đâu. Ông ấy bảo cậu con trai nuôi của ông ấy là cậu thanh niên ấy đi thay, chắc gọi là đệ tử đấy. Mọi người thấy cậu này kiểu trẻ quá, mặt non choẹt thì rất là ngại, sợ kiểu không làm đến nơi đến chốn ấy. Vừa mới nghĩ trong đầu thế thôi mà cậu thanh niên đã biết ngay. Cậu bảo là: các bác đừng sợ, cháu ít tuổi, cái gì cháu cũng làm được hết đấy. Nhà mình không lo đâu, trùng tang cháu cắt được. Với cả là nhà mình cũng có duyên ấy, nên là cháu mới nhận lời cháu đi, chứ không là cháu cũng không nhận đâu. Nghe cậu nói xong thì mấy bà ngớ người ra, vì là không hiểu sao các bà chỉ nghĩ ở trong đầu thôi nha, mà người ta đã đọc được ý nghĩ của các bà rồi. Thế đúng lúc đang mời cậu thanh niên về nhà thì ở nhà gọi điện sang báo tin bác Kỳ bị điện giật mọi người. Bác Kỳ làm thợ điện, lúc đấy là đang trèo cột thì bị giật ngã thẳng xuống dưới. May mà cột không cao, bên dưới lại có đống rơm cho nên là bác lại ngã trúng cái đống rơm đấy. Hiện tại là tình hình của bác là đang ngất, chưa có tỉnh. Mọi người đưa bác đi cấp cứu rồi. Thì nghe xong cái tin đấy thì tất cả đều rụng rời chân tay, bởi vì sao, giống như là lời ông cả nói quá, cái trùng nó đang đòi bắt bác Kỳ thật. Mọi người cũng gấp rút đưa cậu thanh niên về nhà. Cậu ấy hỏi tên tuổi bác Kỳ để bấm quẻ thử xem như nào, thì cậu bảo là không sao đâu, bác này bác không chết đâu, điện giật nhưng mà mạng lớn, nó định bắt nhưng mà nó không bắt được bác này. Nghe cậu này nói chắc định như thế thì cả nhà cũng kiểu yên tâm ấy. Lạ một điều là trên đường về vẫn cung đường đấy, vẫn qua con sông đấy, mà mọi người đi thuận buồm xuôi gió nha, không gặp bất kỳ trục trặc nào nữa. Về nơi thì mọi người đã chờ sẵn và sắp lễ xong xuôi hết cả rồi. Cậu thanh niên cũng tiến hành cúng luôn mà không cần chờ giờ giấc gì cả. Xong rồi là ra đến lăng cụ thì cái cậu này bắt mọi người đóng 49 cái cọc nhọn xung quanh. Sau đấy là răng chỉ đỏ kín hết một lượt. Cậu bảo là: cháu nói thật, giá mà gia đình cứ để cụ nằm yên chỗ cũ ấy thì không sao đâu, bởi vì là cái thế đất ấy rất là đẹp, nó tự chấn trùng luôn rồi. Nhưng mà vì gia đình mình lại di rời cụ đi cho nên mới thành trùng đấy. Thế may mà nhà mình ngày xưa từ thời các cụ ấy là có người làm việc nghĩa, làm thiện tích đức, cho nên là mới đỡ được cái phúc phần cho con cháu đấy. Chứ gặp nhà khác vô phúc thì trùng này nó bắt chết cả họ nhiều lắm. Nghe đến đây thì kiểu ông cả buồn ấy, xong chắc là ông ân hận ấy. Tại vì ngày trước ông ấy càn quấy quá, không nghe lời can ngăn thì thành ra bây giờ mới nên cái nông nỗi này. Mà cả buổi lễ ông ước cắm gằm mặt xuống đất, không nói một câu nào. Làm lễ xong thì cậu thanh niên bắt mọi người là đeo khăn tang trắng nha, đi vòng quanh lăng cụ 7 vòng bên trái và 7 vòng bên phải. Xong xuôi thì mọi người phải cởi hết khăn ra, cầm hai đầu khăn để cậu dùng kéo cắt đôi. Cậu bảo hành động này ngụ ý là cắt đứt sợi dây trùng tang. Thế cắt xong tất cả cái số khăn đấy phải để lại một chỗ để gọi là đem đi hóa sạch, chứ tuyệt đối là không được ném lung tung nha. Ngay khi làm lễ xong, mọi người cũng để lại số khăn tang đã cắt, rồi là mọi người đi về luôn. Cái cậu thanh niên ấy mới dặn kỹ là trên đường về tuyệt đối này, không ai được nhắc đến tên những người bị trùng bắt, cũng không được quay đầu lại nhìn, mà chỉ cứ thế cắm đầu đi thẳng một mạch về nhà thôi. Thế sau cái ngày hôm đấy, gia đình dẹp hết bàn vong của ông Trung với cả bác Nhượng đi, không có thờ cúng ở nhà nữa. Và toàn bộ bát hương của cụ bác Nhượng với ông Trung là đều được đem gửi lên chùa. Thầy cũng dặn là phải để ở đấy đúng 2 năm thì mới được đón những cái vị đó về. Và trong suốt thời gian 2 năm này, gia đình không làm rỗ, không được thắp hương, cũng không được nói tên người mất. Phải coi như là không có sự hiện diện của những người này trong nhà thì mới mong cắt được cái rớp trùng tang. Thì đợi qua 2 năm mới được rước bát hương về cúng kiếng, khói hương lại bình thường. Và mọi chuyện tưởng chừng cứ thế trôi qua, thì chỉ khoảng 1 ngày sau buổi lễ, bác Kỳ đang hôn mê, tự nhiên là bật người tỉnh dậy nha. Và khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì bác kể lại một chuyện, mà nói thật, ai nghe cũng phải tin là nó xảy ra thật. Bác bảo là trong cái lúc mà hôn mê ấy, thì bác còn thấy cụ, bác Nhượng, ông Trung và rất nhiều những người lạ mặt mà người ta đen xì xì ấy, cứ thòng dây vào cổ bác, dắt đi khắp nơi, không khác gì là đi dắt con bò ấy mọi người. Bác cứ bị dắt đi dắt lại, cho đến khi có một người xuất hiện, người ta dùng cái con dao to, người ta mới chém phăng cái sợi dây mà đang buộc trên cổ bác ấy. Khi mà sợi dây vừa đứt là bác cắm đầu cắm cổ chạy. Và bác chạy mãi, cho đến lúc mà vấp ngã một cái thật đau, thì bác giật mình tỉnh dậy thì đang thấy mình nằm trên giường rồi. Mọi người nghe xong đều sợ, bởi vì rõ ràng linh hồn của bác bị thần trùng dắt đi rồi. May mà gia đình làm lễ kịp nên là bây giờ thoát nạn quay về đấy. Phú cũng giải thích thêm một chút để mọi người rõ. Ở quê Phú ấy, trùng thường được gắn liền với hình ảnh con chim lợn nha mọi người, chứ không phải là những cái hình tướng nanh dài mỏ đỏ hay là quan âm phủ như là người ta hay đồn đâu. Chắc là quan niệm mỗi nơi mỗi khác, cho nên là bạn ấy nói là bạn ấy chia sẻ theo đúng như những gì ở quê bạn ấy thấy. Đến thời điểm hiện tại thì gia đình đã qua thời hạn 2 năm từ lâu rồi, và đón được cả cụ, cả bác Nhượng của ông Trung về thờ cúng tại gia rồi nha. Cũng không còn gửi các vị trên chùa nữa. Và trộm vía là mọi chuyện trong họ đã bình yên rồi, không còn thêm ai mất đột ngột cả. Còn cái anh Minh, con trai bác Nhượng ấy, cái đứa mà ngày xưa nghịch ngợm làm bác lo lắng ấy, thì từ sau cái biến cố thì anh ấy rất là ngoan, bây giờ đang làm trong cơ quan nhà nước. Và đúng là cái chi bên nhà bác ấy rất là khá giả, anh ấy cũng rất là khá giả. Phú vẫn nghĩ là có khi đấy là nhờ bác, các ông ở dưới suối vàng phù hộ cho anh. Và qua câu chuyện này thì cô bé Hà Nội cũng chỉ muốn nhắn mọi người một điều là các bạn hãy cố gắng sống tốt, tích đức làm thiện thật nhiều. Và có thể đôi khi chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta nó rất là bất công, đúng không? Nhưng mà những cái việc thiện các bạn làm, những công đức các bạn tích lũy được, đừng mong báo đáp được ngay. Các bạn cứ tích lũy ở đó, chắc chắn sẽ để lại được cho con cháu sau này hưởng. Chẳng đi đâu mà thiệt đâu mọi người. Đấy, như câu chuyện nhà bạn Phú ấy. Và quan trọng hơn là chuyện tâm linh đừng xem nhẹ nha mọi người. Đúng là bây giờ vàng thau lẫn lộn, thầy ao và thầy fake thì nó nhiều vô cùng, nên là phần nào cũng khiến mọi người mất niềm tin. Nhưng mà nếu này các bạn mà đi xem ở nhiều nơi ấy, thầy nào cũng nói cùng một kết quả, thì thực sự là nên lưu tâm nha mọi người. Bởi vì cái việc cần cẩn thận nó không hề thừa. Và sắp tới đây thì cô bé Hà Nội sẽ lên sóng thêm rất là nhiều câu chuyện rất chất lượng. Nên là bạn nào không muốn bỏ lỡ thì đừng quên subscribe và share kênh. Nhớ qua cho mình một bình luận nha, để đừng bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn sắp tới nha. Còn bây giờ thì cô bé Hà Nội chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye cả nhà nha.